tự nhiên không thể bỏ qua. Tốt một cái gương, từ nay về sau ngươi tự cùng ta rồi. Bất quá hiện tại hay vẫn là chạy trốn trọng yếu. Tô Nham nhìn xem trong tay kim sắc tấm gương, càng thêm vui mừng, dưới chân cũng không dám buông lỏng. Nếu là bị đằng sau cao thủ đuổi theo, kết cục không cần nghĩ có nhiều thê thảm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 217, tấm gương A, ngươi đây không phải lờ ta ư? Thiên Vương kính bị Tô Nham đạt được về sau, vương cấp bảo tàng toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, hết thảy khôi phục sự thật, như cũ là cái kia u tĩnh hạp cốc. Giờ phút này, tại hạp cốc bên ngoài, khắp nơi đều là tu sĩ, những tu sĩ này, nhưng lại không có cơ hội tiến vào bảo tàng bên trong linh vũ cảnh cường giả. Giờ phút này đột nhiên nhìn thấy vô số tu sĩ trống rỗng xuất hiện, nguyên một đám mở to hai mắt nhìn. Chuyện gì xảy ra? Những người này từ nơi này xuất hiện, mọi người đều nghi hoặc, đón lấy, tựu chứng kiến một cái bạch quang cấp tốc bay vụt mà đến. Hừ, một cái nho nhỏ nguyên vũ cảnh tiểu bối, cũng vọng tưởng từ nơi này lấy đi Thiên Vương kính, quả thực là không biết lượng sức. Thánh tộc cao thủ kia hừ lạnh một tiếng, hắn tùy ý một bước bước ra, hư không đều đang run rẩy, hướng về Tô Nham đuổi tới. Còn lại mọi người cũng là lập tức kịp phản ứng, nhao nhao đuổi theo. Trước khi dị biến phát sinh quá là nhanh, ai cũng thật không ngờ Thiên Vương kính cuối cùng sẽ bị một cái nguyên vũ cảnh tiểu tử đạt được. Hơn nữa trong nháy mắt bảo tàng tràng cảnh biến hóa, khiến cho mọi người kịp phản ứng thời điểm, Tô Nham cầm Thiên Vương kính đã viễn độn mà đi. Tiểu tử kia là ai à? Một cái nguyên vũ cảnh tu sĩ cũng muốn đem Thiên Vương kính mang đi, đây không phải si tâm vọng tưởng ư? Là Tô lão ma, mẹ, lại là hắn, như thế nào ở đâu đều có hắn? Đi, đuổi theo ra đi xem, nhìn xem Thiên Vương kính cuối cùng nhất thuộc sở hữu là ai. Trong lúc nhất thời, sở hữu tất cả tu sĩ đều đuổi theo, đại bộ phận tu sĩ đều mang xem cuộc vui tâm tính, bởi vì bọn họ có tự mình hiểu lấy, biết có huyền vũ cảnh đỉnh phong cao thủ ở đây, Thiên Vương kính như thế nào cũng không tới phiên bọn hắn. Hoặc là nói, Tô Nham giờ phút này đem Thiên Vương kính cầm tặng người, đều không ai dám muốn, đây chính là một khỏa phỏng tay khoai lang. Chúng ta làm sao bây giờ? Thiên Lệ lông mày ám nhăn, Tô Nham không có cùng bọn họ chào hỏi là một người viễn độn mà đi, rõ ràng cho thấy không muốn liên lụy bọn hắn. Dùng Tô Nham thực lực, muốn bảo chủ Thiên Vương kính, căn bản không có khả năng. Thật không biết hắn nghĩ như thế nào. Cửu mệnh vô song đồng dạng nhíu mày, Tô Nham nếu không phải đem Thiên Vương kính lấy ra, mặc dù cửu mệnh gia tộc cũng bảo vệ hắn không được. Ồ, Tiểu Bạch đâu rồi? Tiểu Bạch như thế nào cũng không thấy rồi. Bán Hạ nhẹ kêu một tiếng, mấy người cái này mới phát hiện Tiểu Bạch chẳng biết lúc nào cũng biến mất không thấy gì nữa. Tiểu Bạch cơ linh, nhất định là cùng Tô Nham cùng một chỗ, chúng ta đuổi theo ra đi xem. Tiểu Nham từ tốc độ cực nhanh, hy vọng có thể chạy thoát huyền vũ cảnh cao thủ truy kích, Chu Hạo nói ra. Hắn vừa dứt lời, truy phong đã hóa thành một đạo kim quang đuổi theo. Thiên Lệ bọn người nguyên một đám mặt sắc mặt ngưng trọng, cũng đi theo bay ra. Bọn hắn trong nội tâm đều tin tưởng, dưới loại tình huống này, Tô Nham muốn đem Thiên Vương kính mang đi, cơ hồ là một kiện chuyện không thể nào. Tô Nham đem thiểm điện bộ phát huy đến mức tận cùng, cả người đều hóa thành một đạo điện quang, tại trong hư không lưu lại vô số đạo tàn ảnh, cấp tốc hướng về một cái phương hướng phi độn mà đi. Tại trên bờ vai hắn, Tiểu Bạch hoa chân múa tay vui sướng, giống như rất hưng phấn bộ dạng. Tiểu Bạch, ngươi đi theo ta nha, rất nguy hiểm, Tô Nham nói ra. Trong giọng nói hơi trách cứ chi ý, loại này cục diện, dùng Tiểu Bạch thực lực, căn bản không giúp đỡ được cái gì. Bị nhiều người như vậy đuổi theo, như vậy mới kích thích nha. Nói sau, ta Tiểu Bạch khả là rất lợi hại, nói không chừng có thể trợ giúp đại ca đâu. Một hồi nếu ai đuổi theo, ta tựu cho hắn một cái Tiểu Bạch càn khôn phích lịch vô địch toàn phong thí nếm thử. Tiểu Bạch tâm tính bất hảo, mở miệng nói ra. Tô Nham lập tức nhìn không được cười lên, nhớ tới Tiểu Bạch cái kia vô địch toàn phong thí, thật đúng là làm dáng vô cùng. Hoan Nhạc Cốc cái kia lão yêu bà, đoán chừng bị ngươi cái kia một cái dám nhanh làm tức chết a. Tô Nham trêu chọc nói. Phía sau, mấy đạo thân ảnh đang tại cấp tốc tiếp cận. Ngoại trừ huyền vũ cảnh đỉnh phong cái kia bốn đại cao thủ bên ngoài, còn có một chút huyền vũ cảnh cao thủ. Mặt khác ba đạo thân ảnh, một cái ngọn lửa tím ngập trời, một cái kim mang vạn bắn, còn có một toàn thân không có gì chấn động tán phát ra. Nhưng là tốc độ không chút nào không kém. Tại những cao thủ này cách đó không xa, một đầu cực lớn hồng lăng phía trên, đứng vững hai nam hai nữ, đúng là cửu mệnh vô song bọn người. Cửu mệnh vô song chính là yêu tộc đích thiên tài, không kém gì. Chút nào Hạ Thu Tiêu bọn người, truy phong tốc độ nhanh nhất, trực tiếp cùng những người kia sánh vai cùng. Những người này tốc độ quá nhanh, rất nhanh sẽ gặp đuổi theo chúng ta, Tô Nham nói ra. Đại ca, vậy làm sao bây giờ? Cũng không thể đem Thiên Vương Kính giao đi ra ngoài đi, Tiểu Bạch nói. Thiên Vương Kính lựa chọn ta, cái kia chính là cùng ta có duyên phận, ta tự nhiên sẽ không đem chính mình duyên phận chắp tay lại để cho người, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có hướng chỗ đó bỏ chạy rồi. Tô Nham trong ánh mắt rồi đột nhiên kích xạ ra lưỡng đạo tinh mang, thân hình một chuyến, hướng về một phương hướng khác bay đi, ở đằng kia vô cùng xa xa, hắc khí đằng đằng, tại những hắc khí kia cực cao ra, tựa hồ có một tòa óng ánh sáng long lanh tiểu sơn. Mỗi khi Tô Nham nhìn về phía cửu âm tuyệt địa bên trong thời điểm, cái kia tòa tiểu sơn sẽ bất chi bất giác ở đáy lòng của hắn hiển hiện, nhưng là đón lấy sẽ gặp biến mất vô tung vô ảnh. Đại ca, đó là tuyệt địa, Tiểu Bạch hoảng sợ nói. Chúng ta chỉ có cái này một con đường, liều mạng, hy vọng bọn hắn sợ hãi cửu âm tuyệt địa sẽ không đuổi theo. Tô Nham cắn răng, mang trên mặt một tia điên cuồng. Cái gì? Hắn vậy mà hướng về cửu âm tuyệt địa phương hướng bỏ chạy, đây không phải tự tìm đường chết ư? Có người kinh ngạc. Tên điên, cái này thật sự là một người điên, tiểu tử này muốn lợi dụng cửu âm tuyệt địa lại để cho chúng ta sợ hãi buông tha hắn. Quả thực là vọng tưởng, lão phu cái này ra tay, đem hắn chém giết. Thánh tộc cao thủ kia vẻ mặt cười lạnh, tốc độ lần nữa tăng lên, cùng Tô Nham ở giữa khoảng cách đang không ngừng rút ngắn lấy. Tô Nham thiểm điện bộ tuy nhiên độc bộ thiên hạ, nhưng là đối mặt huyền vũ cảnh đỉnh phong, một cái tiếp cận vương giả tuyệt đỉnh cao thủ, tự hơi có vẻ chưa đủ rồi. Vù vù, phảng phất một cổ kình phong thổi đến, thánh tộc cao thủ giống như lưu tinh đuổi theo, rất nhanh là đạt đến phạm vi công kích. Không tốt, hắn đuổi theo tới. Hừ, lại để cho hắn nếm thử của ta vô địch toàn phong thí, Tiểu Bạch nói xong, rồi đột nhiên đem bờ mông vểnh lên, chỉ thấy bụng của hắn không ngừng phóng đại, giống như một cái hình tròn khí cầu. Cái kia thánh tộc cao thủ khoảng cách càng ngày càng gần, hắn trên bàn tay tinh quang chói mắt, lập tức muốn ra tay công kích. Oanh! Lại nghe một tiếng buôn lôi vang lên, chỉ thấy một đại đoàn màu xanh lá khí thể từ Tiểu Bạch trong mông đít vọt ra. Cái này màu xanh lá khí thể còn mang theo cường đại lực công kích, đem hư không đều chấn lắc lư. Cái kia thánh tộc cao thủ vốn tốc độ tựu rất nhanh, công bằng tiến đụng vào màu xanh lá khí trong cơ thể. Vẹ, cái gì đồ chơi, chả mẹ nó, vẹ. Một hồi chửi bới thanh âm theo cái kia màu xanh lá khí trong cơ thể truyền ra. Cái kia thánh tộc cao thủ hổn hển, một cổ lửa giận lao ra, đem màu xanh lá khí thể đánh sơ xác. Hắn chân thân bắn ra, cả khuôn mặt đều tái rồi. Hoa cạc cạc cạc. Thấy thế, Tiểu Bạch đắc ý cười to. Tiểu xúc xanh, xem lão phu không xé nát ngươi. Đại xé rách tay, thánh tộc cao thủ tức thì nóng giận, trực tiếp đánh ra mạnh nhất công kích. Chỉ thấy một chỉ kim sắc bàn tay khổng lồ trống rỗng xuất hiện, hướng về Tô Nham cùng Tiểu Bạch lung quét tới, nhấc tay đập vụn hư không, hơn nữa mang theo khôn cùng kim sắc năng lượng hóa thành kim long, tại bàn tay khổng lồ tầm đó vờn quanh, như vậy công kích, thật sự là kinh thế hãi tục. Tô Nham nếu là bị đánh trúng, chỉ sợ cái chết liền cặn bã đều không thừa xuống. Thiên Vương Kính, xem ngươi rồi, đối mặt cái này tránh cũng không thể tránh công kích. Tô Nham hàm răng khẽ cắn, toàn thân sở hữu tất cả nguyên lực đều hướng về Thiên Vương Kính nội quán thâu. Lập tức, Thiên Vương Kính run nhẹ nhẹ, tản mát ra yếu ớt kim quang, nhìn thấy có phản

trực tiếp hãy tiến vào cửu âm tuyệt địa bên trong. Cho tới bây giờ không ai có thể theo cửu âm tuyệt địa bên trong đi tới. Chưa từng có. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 220, khúc cuối cùng người tán Tô Nham cử động, triệt để rung động tất cả mọi người. Đối mặt cửu âm tuyệt địa, mặc dù đứng tại ngoài trăm dặm, đều cảm giác được trận trận tim đập nhanh. Nếu là tiến vào trăm dặm phạm vi, tâm linh đều muốn chịu ảnh hưởng. Ầm ầm, mấy đại cao thủ công kích rơi vào cửu âm tuyệt địa trăm dặm chỗ, phát ra rung trời nổ vang, nhưng là Tô Nham nhưng không thấy tung tích. Sở hữu tất cả công kích đều thất bại. Huyền Lang đại tay khẽ vẫy, đem cầu nổi thu trở lại. Hừ, thật sự là đáng tiếc, một kiện vương giả chi binh. Huyền Lang hừ lạnh một tiếng, một màn hàn quang hóa thành một đạo quang ảnh biến mất không thấy gì nữa. Ai, từ nay về sau, Vũ Cực đại lục không còn có Thiên Vương kính cái này pháp bảo rồi. Lăng Tiêu các còng xuống, lão giả thở dài một tiếng, cũng là đạp không mà đi. Tên đáng chết, chính mình muốn chết còn chưa tính, còn mang đi Thiên Vương kính, thật sự là đáng giận. Thánh tộc cao thủ sắc mặt khó coi, cái này Thiên Vương kính hắn vốn là tình thế bắt buộc, lại thật không ngờ biến cố lan tràn, nửa đường giết ra một cái tiểu bối. Hắn nhìn qua cửu âm tuyệt địa, ánh mắt mang theo lửa giận, bất quá lại cũng không có cách nào, lại để cho hắn tiến vào cửu âm tuyệt địa bên trong, đánh chết hắn cũng không dám đấy. Thánh tộc cao thủ trên trán kim sắc phù văn chớp động, đón lấy, cả người biến mất vô tung vô ảnh, đồng thời biến mất còn có hạ gia cao thủ, những này huyền vũ cảnh đỉnh phong cường giả, thời gian đều rất quý quý, bao giờ cũng không tại cố gắng tăng level vương giả chi cảnh. Hiện tại bảo tàng đã chấm dứt, Thiên Vương kính cũng bị dẫn vào tuyệt trong đất, bọn hắn lại lưu lại cũng không có cái gì ý tứ.